Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, 237 lần nữa phá hư kế hoạch Mộc Tiểu Tiểu. Người áo đen đi lên trước đưa tay ra, đem trên mặt đất băng phách cho nhặt lên. Jana mặc dù có lòng muốn ngăn cản, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Mới vừa một màn kia đối với nàng rung động thật sự là quá lớn. Công kích quỷ dị kia đều không biết là thế nào phát ra. Bát giai cường giả liền chết như vậy. Nàng thật sự là không tin rằng có thể cùng hắn đối kháng. Về phần Yamato đám người, các nàng cũng phát hiện đối diện cái này quỷ dị gia hỏa thực lực không giống bình thường. Cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua nếu như hắn muốn đối với phía bên mình hạ thủ, các nàng cũng sẽ không khách khí. Quản ngươi là ai, dù sao thì là một trận pháo kích. Bất kể như thế nào, đồ vật coi như là lấy được rồi. Người áo đen nhìn lấy trong tay tản ra khí lạnh băng phách. Người áo đen hài lòng gật đầu một cái. Sau đó đem ánh mắt thả ở trên người của Jana, không biết công chúa điện hạ có thể hay không đem hải hồn giao ra. Ngươi tên khốn kiếp này, còn muốn đánh hải hồn chủ ý. Chớ hòng mơ tưởng, Jana có thể là có thiết huyết danh hiệu nữ hán tử. Coi như thực lực của ngươi đạt tới làm nàng tuyệt vọng trình độ, nàng cũng vẫn không biết sợ. Không có cách nào nếu lời nói như vậy. Người áo đen mới vừa dự định xông lên, bỗng nhiên, lại là ngươi. Ngươi thật đúng là bám dai như đỉa a. Oanh, người áo đen trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau đó thân ảnh xuất hiện tại bên kia. Nguyên lai đứng địa phương bị một bó railgun cho đánh ra một cái hố to. Bóng người của Mộc Tiểu Tiểu xuất hiện tại người áo đen cùng Jana trung gian, chặn lại hắn, đồng thời Philea cùng Mộ Hân Di cũng xuất hiện tại sau lưng của nàng. Philea, đại tỷ, nhìn thấy Jana trên mặt Philea tràn đầy vui mừng, đi nhanh lên đi qua, mà Mộ Hân Di chính là vẫn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt là quỷ dị nhìn phía trước người áo đen. Philea, ngươi không sao chớ? Jana nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này em gái của chính mình, xem ra tiểu tử kia quả thật có chút bản lĩnh, lại có thể thật sự cứu ngươi ra tới rồi. Đại tỷ, đừng nói như vậy, Mộc công tử thật ra thì giúp chúng ta không ít, cái kia đều là chính bản thân hắn tự nguyện, ta lại không có cầu hắn. Mộc Tiểu Tiểu không để ý phía sau gặp lại cảnh tượng, mà là cẩn thận nhìn chăm chú lên trước mắt hắc bào nhân này. Lén lén liếc mắt một cái bên cạnh băng trên thi thể. Đó là bát giai băng hải tặc dài chứ? Làm sao lại chết rồi hả? Là trước mắt hắc bào nhân này làm. Mộc Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời áp lực hơi lớn. Thật may chính mình có bất tử thuộc tính. Nếu không, không nghĩ tới lại là ngươi. Người áo đen nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, ánh mắt sát ý lóe lên, lần này lại dự định ngăn chờ ta sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nhìn lấy ngươi xuống tay với các nàng sao? Hừ, nếu ngươi nói như vậy. Bá, ngoặc kép chấm than. Người áo đen bỗng nhiên trợn to hai mắt, nhìn mình trống rỗng tay. Trong lúc nhất thời sững sờ không nói gì, mà Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng quỷ dị vẽ lên một cái đường cong. Bên cạnh trôi nổi ở trên trời một bóng người hiện ra, vây quanh Mộc Tiểu Tiểu vòng vo hai vòng, trong tay dắt lấy ánh sáng màu trắng băng phách lộ ra rất là cao hứng, làm trông rất đẹp. Miu, Mộc Tiểu Tiểu nhận lấy trong tay nàng băng phách, tò mò quan sát hai mắt, cái đồ chơi này dường như rất lợi hại đây. Nói xong, dưới chân lớp băng trong nháy mắt hòa tan. Mộc Tiểu Tiểu một cái nhấc lên bên cạnh Mộ Hân Di, nhảy lên dưới chân Jana động vật biển. Ngươi, cho dù dưới chân khối băng biến mất, người áo đen cũng giống vậy chân đạp tại trên mặt biển, chút nào không có chịu ảnh hưởng. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu, xem ra ngươi là thực sự dự định cùng ta đối nghịch. Lời của ngươi nói thật buồn cười, chẳng lẽ ta còn có thể giả cùng các ngươi đối nghịch? Mộc Tiểu Tiểu suy cười một tiếng, quơ quơ trong tay băng phách, nếu như ngươi muốn, có thể đoạt lại đi nha. Mặc dù mặt ngoài một bộ không thèm để ý chút nào biểu tình, trong lòng lại tràn đầy ngưng trọng. Càng là trực tiếp chuẩn bị xong sử dụng thẻ Sword of Revealing Light, dù sao mình không sợ hắn. Sau lưng Kongo Yamato đám người vẫn còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Được rồi, nếu ngươi nói như vậy, người áo đen lạnh lùng nói lấy. Bỗng nhiên thân thể động một cái biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt liền ở trước người Mộc Tiểu Tiểu hiện ra thân ảnh. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt người áo đen cái kia lạnh nhạt con ngươi màu đen. Cũng đưa tay ra, ngạch, chủ nhân, XN, Mộc công tử. Sau lưng truyền tới một tràng thốt lên âm thanh. Mộc Tiểu Tiểu nhìn mình ngực không ngừng mạo hiểm máu tươi bạc bạc động. Nháy mắt một cái, mới vừa hắn dường như thấy được thứ gì chợt lóe lên. Chẳng qua là hiện tại không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, các ngươi đừng tới đây. Ta không sao. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng đưa tay ra ngăn lại dường như lập tức liền muốn bùng nổ Kongo Yamato đám người. Ngay sau đó trên lồng ngực vết thương đang lúc mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc dần dần khôi phục, Mộc Tiểu Tiểu lại không để ý cái này, mà là cau mày nhìn một chút chính mình kéo lấy một cái tay. Làm sao trắng như vậy tích, như vậy mềm mại, ngươi, người áo đen vừa giận vừa sợ, rút tay ra, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại xa xa, ánh mắt tràn đầy kinh dị nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Trong lúc nhất thời đều sững sờ không nói ra lời. Chỉ có Gian Na bởi vì lần trước ngộ thương sự kiện biết Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị kia năng lực khôi phục. Ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc. Philea cùng Yamato Bismarck đều tỏ vẻ mình bị phá hủy tam quan. Làm sao lại thật tốt khôi phục? Trầm mặc rất lâu, người áo đen mới mở miệng nói, mặc dù để cho ta có chút ngoài ý muốn. Nhưng ngươi là thật sự chọc giận ta rồi. Cho nên, Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, khom người xuống xúc thế đãi phát, chuẩn bị nghênh đón công kích của đối phương. Dĩ nhiên nếu là hắn đối với muội tử của mình môn hạ thủ, cũng chỉ có thể sử dụng Sword of Revealing Light hạn chế hành động của hắn rồi. Người áo đen lại không có nhúc nhích, đứng tại chỗ bày nửa ngày pose. Tại Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được mở miệng nhổ nước bọt thời điểm, ngẩng đầu lên, nếu đã tới liền xuất hiện đi. Không cần ẩn nấp trốn tránh. A ha ha ha. Mộc Tiểu Tiểu kinh dị ngẩng đầu lên. Nhất thời phát hiện trống rỗng xuất hiện một lão già. Lao. Lại có một cái vây xem đàng. Chính mình lại có thể cũng không phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Thoạt nhìn. Giống như cũng là không gian ma pháp a. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lóe lên nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện lão đầu râu bạc. Trên mặt lão đầu râu bạc treo để cho người xem không hiểu nụ cười nhìn chằm chằm bên kia người áo. Đen ta nhưng là một đường đuổi theo đến nơi này. Không nghĩ tới. Nhìn vừa ra trò hay. Hừ, người thật đúng là bám dai như đỉa. Người áo đen nhìn chằm chằm lão giả này, làm sao? Chẳng lẽ còn muốn đem ta bắt trở về sao? Ai, ta biết ngươi thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như tóm ngươi trở về chỉ chớp mắt khả năng ngươi liền chạy. Lão đầu thở dài một tiếng lắc đầu. Một cái ta chỉ là không muốn nhìn lấy ngươi lần nữa hạ sát thủ mà thôi. Ngươi vẫn là như cũ. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt ở chính giữa hai người qua lại chuyển động. Nhìn dáng dấp không phải là địch nhân đâu. Cùng hắc bào nhân này nhận biết. Ngươi đều nói như vậy. Hôm nay coi như ta muốn động thủ cũng không có biện pháp chứ. Người áo đen suy cười một tiếng, nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu, đã như vậy, hôm nay liền tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi, bất quá không nên cao hứng đến quá sớm, hải hồn còn có băng phách, ta sớm muộn sẽ cầm về. Ném câu nói tiếp theo, người áo đen liền biến mất ngay tại chỗ. Tiểu Hữu, ngươi không sao chớ? Nhìn thấy người áo đen rời đi, cái này râu trắng lão giả mới cười híp mắt quay đầu. Nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu nhìn từ trên xuống dưới, ừ. Quả nhiên rất không tồi đây. Người muốn làm gì? Nhìn thấy ánh mắt của hắn. Mộc Tiểu Tiểu vô hình run run người thể. Một trận buồn nôn đánh tới. Lui về sau hai bước cảnh giác nhìn lấy hắn. Khục khục, không cần lo lắng. Ta không có ác ý. Chỉ là có chút hiếu kỳ mới vừa ngươi là thế nào khôi phục. Thoạt nhìn cũng không giống là ảo giác a, mặc dù rất cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bất quá đây chính là bí mật của ta. Không thể trả lời. Mộc Tiểu Tiểu không chút do dự quay đầu qua nói. Nếu không muốn nói ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Chẳng qua là không nhìn ra tiểu hữu niên cấp nhỏ như vậy. Thực lực lại có thể liền mạnh như vậy rồi. Nói lấy, lão giả móc ra một tấm thẻ kim cương mảnh thả ở trước người Mộc Tiểu Tiểu, vật này xin nhận lấy. Đi, đây là cái gì? Nhìn trước mắt cái này một tấm thẻ kim cương mảnh. Mộc Tiểu Tiểu không hiểu nổi. Biết chiến thần học viện sao? Ừ, vân vân, chẳng lẽ người muốn nói? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên cả kinh. Không sai, cái này có thể là chiến thần học viện tôn quý chứng minh. Lão giả nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu biểu tình kinh ngạc rất là khoái trá. Gật đầu một cái nói, cầm lấy nó tới chúng ta chiến thần học viện mà nói. Có thể là có thể nhận được khách quý cấp đãi ngộ nha. Vậy là ngươi, trước mắt cái này, tướng mạo xấu xí lão gia sẽ không phải là cái kia chiến thần học viện người chứ. Ha ha, tốt rồi. Bất kể thế nào nói đứa bé kia đều cho các ngươi tạo thành một chút phiền toái. Hơn nữa thực lực của ngươi mạnh như vậy. Đồng thời cũng là ta lần đầu tiên không nhìn ra thiên phú tiểu tử. Cho nên liền làm lễ vật cho ngươi rồi. Tùy thời đều có thể tới chiến thần học viện. Nói xong, lão giả cười ha ha một tiếng. Thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy. Chiến thần học viện sao? Nhìn lấy trong tay cái này tấm thẻ kim cương. Chính mình nhưng là đang muốn đi đây. PS, sắp bắt đầu cái kế tiếp phó bản. Mà bỏ phiếu kết quả trước mắt là LL dẫn trước. Hơn nữa LL quý thứ hai tiếng hô cũng rất cao a. Cho nên kế tiếp phó bản liền LL đi. Converter, THO cầu vote 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP. tiuyencv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.